Bộ bộ câu tâm, chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó được đi Ai Cập với Lam Diệc Nhiên một lần. Hai người cũng coi như xác lập quan hệ người yêu. Được rồi, chỉ là người yêu mà thôi. Lam Diệc Nhiên cùng cô thân cận cũng không tính quá mức. Hai người trong lúc đó đều có rất nhiều bí mật. Thông minh như Diêu Phỉ Vũ đương nhiên là phát hiện. Lam Diệc Nhiên có một số việc sẽ giữ bí mật. Nhưng mình cũng không quá để ý. Mỗi người đều có bí mật. Nhân chi thường tính, bí mật của mình cũng không muốn tố. Huống gì là yêu cầu Lam Diệc Nhiên. Sau khi Lam Diệc Nhiên rời đi, Diêu Phỉ Vũ uống cà phê, thu thập tâm tình, trong lòng là lạ, cảm giác có điều, nhưng không biết cái gì làm cho mình tâm thần không an. Diêu Phỉ Vũ nghĩ, cùng Lam Diệc Nhiên trở thành người yêu là mình muốn. Tuy nói ngay từ đầu xuất phát từ mục đích, nhưng hiện tại lại thật tâm a, hay là bởi vì mục đích ban đầu mới khiến cho mình sau khi xác lập quan hệ, ngược lại có chút bất an. Tĩnh tọa hồi lâu, ngẩng đầu nhìn lên ảnh chụp trên tường. Đối với ảnh chụp cười cười. Đẹp quá, Lam tỷ, uống cạn cà phê trong tay, đứng dậy đi vào phòng tắm. Từ phòng tắm đi ra, cảm giác thoải mái rất nhiều. Lấy điện thoại di động ra gọi Nạp Lan Nhược Thấm. Một lần nữa ước thời gian gặp mặt cùng địa điểm. Nạp Lan Nhược Thấm vốn muốn gọi Diêu Phỉ Vũ nhìn xem công ty lúc mới thành lập. Bất quá Diêu Phỉ Vũ cự tuyệt. Nói, tôi vốn là người ở phía sau. Mọi phương diện ở công ty do cô đảm nhận. Không cần phải tiếp tục bắt được một lão bản. Đối với Nạp Lan Nhược Thấm, cô tín nhiệm, nghi người thì không dùng người. Dùng người phải không nghi ngờ. Chuyện xây dựng công ty, tốt nghiệp thạc sĩ, hơn nữa sống ở quốc nội, Nạp Lan Nhược Thấm có đầy đủ chuyên nghiệp cùng năng lực. Không có gì quan tâm. Cô ném tiền ra cửa, không cần rất nhiều tinh lực đi xử lý lại có thể kiếm được một số. Cũng đưa cho Nạp Lan Nhược Thấm một cái tiền đồ. Diêu Phỉ Vũ xem ra tốt lắm. Ở Ai Cập, những ngày cùng Lam Diệc Nhiên ở chung, nhằm tránh Lam Diệc Nhiên nhiều lời, cô không uống thuốc ngủ, chính là như cũ có thể ngủ. Vốn nghĩ đến có lẽ chính mình không cần dựa vào thuốc ngủ. Nhưng khi cô nằm ngủ không lâu, vừa nhắm mắt lại, phanh, một tiếng vang thật lớn. Một tiểu cô nương bay lên như hồ điệp. Cảnh tượng lại hiện ra trong đầu Diêu Phỉ Vũ. Tình cảnh rõ ràng giống như đang phát sinh. Diêu Phỉ Vũ cả người bị dọa ngồi dậy. Ngực phập phồng, tim đập rất nhanh, không ngừng từng ngụm hô hấp. Trán Diêu Phỉ Vũ đại khỏa mồ hôi chảy xuống. Ở nơi này hai tay ôm lấy chân lui thành một đoàn. Qua hồi lâu Diêu Phỉ Vũ mới có thể lấy lại tinh thần từ nỗi sợ. Mỏi mệt không chịu nổi chậm rãi xuống giường. Mở đèn trong phòng ngủ. Đến phòng tắm liên tục dùng nước lạnh cọ rửa mặt mình. Cố gắng đem mình kéo trở về. Làm cho mình có thể an bình. Trở lại trên ghế sofa, Diêu Phỉ Vũ nhìn thoáng qua giường liền theo bản năng lập tức quay đầu sang chỗ khác. Giống như giường chính là cánh cửa thông đến bóng đè. Không muốn chạm đến, Diêu Phỉ Vũ nhẹ nhàng nắm huyệt thái dương. Vẫn là không có lối thoát. Đã qua sẽ không quên mất. Quên mất cũng không thể biến mất. Nếu như không có thuốc ngủ, chính mình căn bản không có biện pháp ngủ. Tuy rằng uống thuốc ngủ sẽ nằm mộng, nhưng sẽ không vừa nhắm mắt lại bắt đầu bị hù tỉnh. Nếu không thể nghỉ ngơi mình thật sự sẽ điên mất. Tìm thuốc ngủ nuốt vào, cũng không nguyện trở lại trên giường. Ngồi ở trên ghế sofa, nhìn thấy ảnh Lam Diệc Nhiên. Cô đột nhiên rất muốn Lam Diệc Nhiên. Nghĩ đến cùng nàng ngủ mình mới có thể ngủ ngon. Nếm qua thuốc ngủ, Diêu Phỉ Vũ cứ như vậy ngủ gục ở trên ghế sofa. Cảnh tượng tiểu cô nương kia bị xe đánh bay không ngừng xuất hiện trong đầu Diêu Phỉ Vũ. Vốn uống thuốc ngủ, Diêu Phỉ Vũ không có cách nào tỉnh lại. Đây là thống khổ nhất. Nhưng nếu không như vậy lại vô pháp cam đoan giấc ngủ của mình. Cũng bởi vì ngủ không đủ giấc, cho nên Diêu Phỉ Vũ mới thường xuyên ngẩn người. Đây là phản ứng thân thể tự bảo vệ. Dùng cái này gia tăng thời gian Diêu Phỉ Vũ nghỉ ngơi. 5 giờ sáng, Diêu Phỉ Vũ cuối cùng thoát ly từ thực cảnh, cả người hư thoát mỏi mệt, ở trên sofa ngẩn người hồi lâu, Khi mặt trời chậm rãi chiếu xạ xuống đất qua cửa sổ thủy tinh, xuyên thấu qua song sa dọi vào thì Diêu Phỉ Vũ mới hồi phục lại tinh thần. Tập quán rót một ly cà phê, sau đó vào phòng tắm rửa mặt, hẹn Nạp Lan Nhược Thấm ở giữa trưa. Trước đây Diêu Phỉ Vũ ở nhà vốn là đọc sách, đây là thói quen của cô khi còn ở M Quốc, bởi vì không thích ra ngoài. Theo Diêu Thanh cùng Đạm Đài Yên đi công ty cũng chỉ là ngồi trong phòng làm việc, cho nên dưỡng thành thói quen. Thời gian còn lại cơ hồ là ngẩn người. Địa điểm là do Nạp Lan Nhược Thấm định ra, bởi vì đúng lúc là giờ cơm trưa, cho nên hai người hẹn gặp mặt ở một nhà hàng. Diêu Phỉ Vũ ở nhà cũng không còn chuyện gì làm, trước hết đi ra. Lúc cô đến thì Nạp Lan Nhược Thấm còn chưa tới, liền mướn một gian. Lúc sau gọi điện thoại cho Nạp Lan Nhược Thấm thông báo số phòng. Nạp Lan Nhược Thấm không nghĩ Diêu Phỉ Vũ tới sớm như vậy, hơn thời gian ước định tới 1 giờ. Cúp điện thoại cũng vội xuất môn. Không lâu lắm, vốn đang ngẩn người Diêu Phỉ Vũ chỉ nghe thấy tiếng đập cửa. Vào là Nạp Lan Nhược Thấm, vẫn xinh đẹp như lúc trước nhìn thấy, chỉ là tự tin hơn, khí chất cao hơn một tầng, tuyệt đối là mỹ nhân. Hi, Diêu đại lão bản, như thế nào ra sớm như vậy? Đi Ai Cập không đen à? Tôi còn tưởng rằng khi cô trở về sẽ dám đen không ít đâu. Nạp Lan Nhược Thấm cầm một xấp tư liệu, nhẹ nhàng phóng tới một bên, kéo ghế ngồi xuống. Cách xưng hô khiến tôi rối rắm. Đừng kêu vậy nữa. Đi Ai Cập cũng không phải qua bên kia làm ruộng, sao có thể dám đen à? Diêu Phỉ Vũ sẵn giọng. Diêu Phỉ Vũ đi Ai Cập thì Nạp Lan Nhược Thấm hỏi. Mới biết được Diêu Phỉ Vũ là viên công ở Lam Thị. Điều này làm cho cô cảm thấy ngoài ý muốn. Diêu Phỉ Vũ chỉ nói, việc này thật phức tạp, liền không nói thêm cái gì. Nạp Lan Nhược Thấm cũng không tiện hỏi nhiều. Ha ha, cô không phải là đại lão bản sao? Nơi này là sơ đồ thiết kế và một chút điều tra thị trường, cùng với lợi nhuận đại khái. Nạp Lan Nhược Thấm đẩy xấp tư liệu đến trước mặt Diêu Phỉ Vũ. Sơ đồ thiết kế tôi sẽ không nhìn, cô đem số liệu lợi nhuận tính ra đưa cho tôi là được. Ngoài ra tôi đã nghe hội báo, mấy số liệu này tôi không quan tâm, cô xem rồi lo liệu đi. Diêu Phỉ Vũ đẩy tư liệu trở về. Được rồi, bên tôi cơ bản không sai biệt lắm, đợi đoạt lấy mảnh đất kia thì chúng ta có thể chân chính mở. Bất quá mảnh đất kia cũng có vẻ không vấn đề gì. Nạp Lan Nhược Thấm từ trong tư liệu lấy ra phần lợi nhuận đưa cho Diêu Phỉ Vũ. Ừ, rất tốt. Diêu Phỉ Vũ tinh tế xem, tiếp tục tính toán, bởi vì không chỉ là mua đất xây nhà đơn giản như vậy, còn có vay tiêu cùng với thù lao cần chi trả, kiếm ít tiền cũng liền toi công. Bận rộn một hồi, tất nhiên cần đạt tới lợi nhuận nhất định mới được. Lần này xí nghiệp đấu thầu cũng không ít, cũng có chút xí nghiệp danh tiếng, chúng ta có thể sẽ gây tiếng vang đấy. Nạp Lan Nhược Thấm nói. Nổi danh gì cơ? Diêu Phỉ Vũ khó hiểu. Từ xưa xem một người cường đại hay không, chính là muốn xem lực ảnh hưởng. Cô nghĩ xem, nhiều xí nghiệp cạnh tranh như vậy, cô muốn vây tiêu, chẳng lẽ bọn họ có thể khoanh tay đứng nhìn? Cô có thể làm được hay không thì không ai biết được. Diễn một chàng gây ảnh hưởng chức năng, khẳng định người khác sinh lòng bất mãn. Lực ảnh hưởng lớn như vậy, đến lúc đó tôi chính là cái bia, bị những nhân vật không lớn không nhỏ nghị luận, ít nhất ở trong hội kia là nổi danh. Diêu Phỉ Vũ không cho là đúng. Nhạn Bá nói có thể làm, dĩ nhiên không có đáng ngại. Hơn nữa tôi an bài thỏa đáng, cho dù những người đó nhìn ra, cũng không còn chứng cớ. Không có chứng cớ, bọn hắn dám nói lung tung, chính là làm một tuồng kịch. Những người đó lại có thể thế nào? Còn không phải đều giống nhau. Ai không nhờ tới quan hệ cao thấp đầy đủ công phu, đều tự tìm chiêu số, xem ai có kỹ năng mà thôi. Cô cũng không cần lo, tọa ở vị trí này, đây là độ cao cùng thái độ nên có, là ảnh hưởng nên có. Kế tiếp cô còn có thể tiến một bước, hảo hảo chờ mong đi. Nạp Lan Nhược Thấm im lặng, trêu chọc, cô thật sự là mới trở về từ M Quốc. Ừ, có nhiều thứ không nhất định phải tận mắt nhìn thấy. Biết người tự nhiên sẽ biết. Diêu Phỉ Vũ đem thực đơn để xuống trước mặt Nạp Lan Nhược Thấm. Bất quá cũng không cần quá mức cấp tiến. Hỏi ý kiến Nhạn Bá. Mặt ngoài công phu chúng ta làm đủ. Tổng không tốt phút cuối cùng còn kéo ông ấy xuống nước. Nạp Lan Nhược Thấm gật gật đầu. Tôi đã hiểu. Cầm lấy thực đơn nhìn hai cái lại buông. Từ trước đến nay tôi không kiêng ăn. Cô điểm đi. Diêu Phỉ Vũ cầm lấy thực đơn. Liền tùy ý điểm lên. Cũng không biết khẩu vị của Nạp Lan Nhược Thấm. Điểm nhiều điểm tự nhiên có thai hoan. Vì thế Diêu Phỉ Vũ kêu tràn đầy một bàn. Oa, nhiều như vậy. Chúng ta có thể ăn hết sao? Nạp Lan Nhược Thấm nhìn thấy một bàn đầy đồ ăn nói. Nghĩ thầm người này quả nhiên là đại tiểu thư. Ăn một bữa cơm đều sắp vượt qua mãn hán toàn tịch. Động đũa đi. Lần đầu tiên mời cô ăn cơm. Cũng không biết khẩu vị của cô. Tùy ý đi. Ăn cơm xong. Hai người tiếp tục hàn huyên một hồi. Nạp Lan Nhược Thấm rời đi. Diêu Phỉ Vũ ngồi ở trong xe. Hiện tại cô muốn đem ảnh chụp cùng Lam Diệc Nhiên ở Ai Cập đi phóng đại. Mình và Lam Diệc Nhiên đều nói qua. Chị ấy cũng rất thích tấm hình này. Mặt trên có Lam Diệc Nhiên tao nhã cười. Còn mình tự nhiên cười khẽ. Những điều tốt đẹp trong một tấm ảnh thu nhỏ. Diêu Phỉ Vũ lái xe. Xuất ra tai nghe đặt ở trên lỗ tai. Bấm số điện thoại của Lam Diệc Nhiên. Phỉ Vũ, ăn cơm chưa? Điện thoại thông liền nghe được thanh âm Lam Diệc Nhiên. Mới ăn, chị thì sao? Hiện tại đang làm gì đó? Lam Diệc Nhiên nhìn ra Cát Phi Vũ. Trả lời, cùng bằng hữu ở bên ngoài ăn cơm. Chị còn đang ăn, nếu không tối nay chị gọi cho em nha. Vâng, chị từ từ ăn, em đi lo liệu chút sự tình. Cẩn thận, nhớ kỹ nè, đừng lái xe nhanh quá. Lam Diệc Nhiên cẩn thận dặn dò. Yên tâm, Lam tỷ phải tin tưởng kỹ thuật của em chứ. Diêu Phỉ Vũ trêu chọc. Không phải vấn đề kỹ thuật đâu. Lái xe quá nhanh vốn không tốt. Em lại không vội. Lam Diệc Nhiên bất đắc dĩ nói. Tốt lắm, cứ như vậy đi. Chị cúp máy đây. Bye. Lam Diệc Nhiên nghe điện thoại thì ra Cát Phi Vũ luôn cúi đầu ăn đồ của mình. Chờ Lam Diệc Nhiên nói xong điện thoại mới ngẩng đầu lên. Nàng không hỏi. Nàng có thể đoán được hẳn là thư ký của Lam Diệc Nhiên Diêu Phỉ Vũ. Tiến triển thật nhanh a, Gia Cát Phi Vũ trong lòng có chút bi thương. Tựa hồ mình cố gắng thế nào cũng khó đạt tới hoàn cảnh kia. Bằng hữu chỉ có thể dừng lại ở bằng hữu. Gia Cát Phi Vũ nhẹ nhàng. Khụ, một tiếng, điều chỉnh cảm xúc. Diệc Nhiên, lần này xác suất thành công kỳ thật không cao. Điền sản cho tới bây giờ đều là cái bánh nóng hổi. Thêm tình trạng khan hiếm nhà ở trong nước. Chỉ cần có thể bắt được, mở ra, chỉ cần kiến trúc không xảy ra vấn đề, khẳng định liền kiếm tiền được. Phần lớn người xua như xua vịt, ngay cả công ty khác cũng bắt đầu tiến quân. Đối thủ cạnh tranh của chúng ta lần này rất nhiều. Hơn nữa chúng ta mới thành lập công ty, cơ bản không có gì nổi tiếng. Lam Diệc Nhiên nghe Gia Cát Phi Vũ nói xong, nàng biết Gia Cát Phi Vũ nói rất đúng. Nhìn bên ngoài cửa sổ một hồi lâu mới trả lời. Tận lực đi, quan hệ mình có thể chi trì rất có hạn. Mình lại không thể dùng danh nghĩa của bản thân đi đàm phán. Chỉ có thể tiến cử cậu. Cách chương.